Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 322-321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều Kình ảnh chụp cẩn thận đối lập, nàng nói ta cảm thấy ảnh chụp phải là cái kia góc độ chụp, nàng chìa đại khái khả năng chụp ảnh vị trí, lại nói. Các ngươi xem Nga, Đường Kiều còn tại nói làm nhảm, Cố Đình Quân lại thẳng tránh ra, Đường Kiều di một tiếng, có chút không hiểu. Cố Đình Quân đi rồi rất xa, lại ngẩng đầu nhìn đi qua. Hắn Đường Mẫn liền bật cười, cười đủ chậm rãi nói. Nhưng là thú vị, Đường Kiều càng thêm không hiểu được, nàng dứt khoát tựa vào xe thượng, thanh thúy nói. Ngươi là biết cái gì sao? Cố Đình Quân nhìn về phía Đường Kiều, Đường Kiều đứng dưới ánh mặt trời, cả người đều lộ ra nhu hòa quang, xinh đẹp khả nhân. Hắn vốn là tính toán nói chuyện, nhưng nhìn đến như vậy Đường Kiều, lại cứ cái gì cũng nói không nên lời. Nàng da thịt như từ, bạch lý đỏ bừng, ngập nước mắt to như là nhất uông con suối, có thể đem nhân vây ở trong đó, không chiếm được gì giải thoát. Hắn cứ như vậy xem Đường Kiều, tựa hồ hai người mới quen thời điểm, hắn còn không hề nghĩ rằng bản thân sẽ như vậy thích một nữ hài tử. Khi đó chỉ cảm thấy này nữ hài tử làm sao lại như vậy ngoan, đáng yêu như thế. Nhưng là ngày lâu chính hắn đều không biết vì sao, chỉ cảm thấy Đường Kiều ngàn hảo vạn hảo. Thật sự là phóng ở trong tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa. Đem nha đầu kia đặt ở đầu quả tim nhi thượng, nhìn cái gì đâu, Đường Kiều lay động một chút bản thân tay nhỏ bé nhi. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đánh gãy Cố Đình Quân suy nghĩ. Hắn như có như không nở nụ cười, lập tức nhẹ giọng nói. Chúng ta trở về đi, Đường Kiều nhướng mày cao thấp đánh giá Cố Đình Quân, trầm ngâm một chút hỏi. Người có phải không phải đã biết cái gì? Cố Đình Quân dứt khoát nhìn về phía Lê Lãng Nịnh hỏi. Ngươi xem ra cái gì? Lê Lãng Nịnh người này còn là có chút năng lực, điểm ấy Cố Đình Quân thập phần hiểu rõ. Lê Lãng Nịnh châm trước một chút nói. Ta nguyên lai là làm thám tử tư, có một số việc nhi nhưng là so người khác biết đến nhiều một ít. Lưu Tứ gia người này xem như thô trung có tế, hắn cũng tương đối tiếc mệnh, cho nên ta biết của hắn này tòa nhà chung quanh có rất nhiều phòng ở đều bị thủ hạ của hắn thuê đi hoặc là mua đi rồi. Cố Đình Quân gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói. Hắn lại nói, ta cảm thấy bắt chẹt Đường tiểu thư nhân rất có khả năng là Lưu Tứ gia thủ hạ. Cố Đình Quân mỉm cười. Đúng, Đường Kiều than thở, người xấu thật sự là đã chết còn không cho nhân yên tĩnh. Dừng một chút quan sát một chút ảnh chụp, lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân. Người xem này ảnh chụp quay chụp góc độ giống không giống như là. Nơi đó lầu 2, chấm, nàng chỉ hướng về phía Cố Đình Quân phía sau cái kia tiểu lâu. Đường Kiều thong thả bước đi đến Cố Đình Quân bên người, theo vị trí này vừa thấy, vừa cẩn thận nhìn ảnh chụp càng cảm thấy rất giống là bên này, tuy rằng cũng có một chút chênh lệch nhưng là như thế trên cao nhìn xuống quay chụp lại bất đồng. Nơi này càng như là theo này lầu 2 chụp có một chút nhìn xuống. Cố Đình Quân nói, chúng ta trở về đi. Cố Đình Quân nắm Đường Kiều lên xe, vừa đi vừa nói chuyện. Lúc đó hẳn là Tứ Ca an bày thủ hạ của hắn chụp. Hiện tại Tứ Ca mất hắn mới có thể dùng mấy thứ này đến kiếm tiền của ngươi. Đường Kiều nghĩ đến trong đó một ít miêu ngấy, ha ha lãnh cười mắng một câu thấp hèn. Một khi đã như vậy ta càng không thể tha hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân lắc đầu, hắn chậm rãi nói. Chuyện này nhi, ngươi vẫn là giao cho ta xử lý. Đường Kiều không ngôn ngữ. Cố Đình Quân nói, ta biết có một số việc nhi ngươi muốn bản thân xử lý, nhưng là có người đại lao cũng không có gì không tốt đi. Hơn nữa đã là Tứ Ca thủ hạ ta cuối cùng về muốn thanh lý môn hộ. Đường Kiều trầm mặc nửa ngày, bĩu môi nhi, như hắn uy hiếp không là ta, là người khác ngươi cũng quản sao. Cũng thanh lý môn hộ sao, nàng tựa vào xe thượng giòn tan hỏi ánh mắt nhi lý lộ ra trêu tức. Cố Đình Quân nhíu mày, lập tức mang cười, người khác cùng ta có quan hệ gì? Nói đến cùng còn là vì vậy nhân là Đường Kiều. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nghĩ nghĩ cũng bình thường trở lại. Có người đã kiên trì phải giúp vội, nàng không cần phải liều chống nhất định phải bản thân làm cái gì. Nàng là muốn biểu hiện bản thân năng lực nhưng là bình tĩnh mà xem xét cho dù là thật sự biểu hiện lại có cái gì đâu. Chẳng lẽ tưởng đối nàng động thủ nhân hội bởi vì nàng đặc biệt có khả năng liền sẽ không xuống tay với nàng sao? Giống như cũng không phải. Đi đi, người đã muốn thanh lý môn hộ ta cũng không ngăn cản. Nhưng là ta có một việc nhi, Cố Đình Quân nhạt nhẽo nhã nhặn khách khách khí khí. Người nói, Đường Kiều chống được cằm, nói, nhất định phải làm cho ta trông thấy người này, ta cuối cùng phải biết rằng tên hỗn đản này là dạng người gì. Nàng mang theo ý cười, ánh mắt lại thập phần lợi hại. Ta nhất định phải tự mình đánh gãy của hắn chân chó. Cố Đình Quân trở về một cái hào. Lê Lãng Nịnh gặp Cố Thất Gia Sàm cùng, bản thân tự nhiên không nhiều lắm quản. Hắn cũng không có cùng Đường Kiều cùng trở về. Hồi trình trên đường, Đường Kiều ỉ ở trên cửa sổ cùng Cố Đình Quân nói. Lưu Tứ Gia không có hảo tâm, Cố Đình Quân trong lòng có chút tức giận nếu không phải Lưu Tứ Gia đã mất. Hắn nghĩ đến là nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Như vậy hành vi liền giống như Đường Kiều mắng như vậy, thật sự là quá mức thấp hèn. Hắn chào trở về Đường Kiều, ở của nàng phòng nội châm thúc dục tình lư hương, cũng may thứ này không là khẩu phục, hiệu quả không có lớn như vậy. Cũng may mắn, Hoắc Hiếu không có dậu đổ bìm leo. Như bằng không, Cố Đình Quân kéo lại Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, cổ tay nàng có chút lạnh lẽo. Hắn nói nhỏ, ngươi tin sao, kỳ thực ta rất sợ. Đường Kiều sừng sốt lập tức hơi híp mắt lại nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân mặc kệ Đường Kiều có tin hay không, chính là nói nhỏ nói. Có lẽ ngươi cảm thấy đều là giả, nhưng là ta là thật sự rất sợ ngươi có việc. Bất quá cũng đang là như thế, ta thật cảm tạ Hoắc Hiếu. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân làm sự tình không coi là quang minh, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy hạ tam lạm sự tình. Như vậy khi dễ một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ, làm thật là có chút không có nhân tính. Hắn từ trước cảm thấy mỗi người đều có bản thân làm sự phương pháp, không có quyền lợi hoài nghi người khác, nhưng là hiện tại xem ra kỳ thực không là. Sự tình liên quan đến bản thân mới là thật sẽ làm nhân phẫn nộ. Hắn ít dám tưởng nếu là Đường Kiều có việc nhi, hắn nên như thế nào. Đường Kiều oán hận nói, Lưu Tứ Gia an bày nhân, vì chụp ta cùng Hoắc Hiếu, nếu là hắn cầm giữ không được như vậy đánh ra đến ảnh chụp càng thêm phấn khích. Thật sự là cái thật tiện nhân, Đường Kiều nói tới đây, nhịn không được nói thô tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân giữ chặt Đường Kiều cổ tay nhi chậm rãi vuốt phẳng, nói nhỏ nói. Hắn đã chết, về sau sẽ không có chuyện như vậy. Đường Kiều nhìn về phía ảnh chụp nói. Cái kia khả năng chụp ảnh góc độ căn bản chính là trực tiếp đối với lầu 2 phòng ngủ, hắn vốn định chụp ta cùng Hoắc Hiếu. Hắn không chụp đến càng thân mật ảnh chụp, cho nên mới dùng chúng ta xuất môn khi ảnh chụp bắt chẹt ta. Chấm, nàng vẫn là căm giận nhiên, tuy rằng biết Lưu Tứ Gia đã chết. Nhưng là trải qua chuyện như vậy nhi nơi nào có thể không tức giận. Ngay tại Đường Kiều nhìn đến cái kia tối khả năng chụp ảnh góc độ chẳng qua là khoảng cách trong lúc đó, bọn họ cũng đã nghĩ tới sự tình khả năng phát triển trạng thái. Lưu Tứ Gia buộc lại Đường Kiều sau an bày dành tay hạ chụp ảnh, có thể là dùng để uy hiếp Hoắc Hiếu, cũng có thể là dùng để uy hiếp Đường Kiều. Đường Kiều nếu còn ở lại Cố Đình Quân bên người ắt phải là muốn vì hắn tìm hiểu tin tức. Có thể thấy được người này tâm tư thâm trầm, như vậy kẻ xấu, đã chết thật sự là một điểm cũng không đáng tiếc. Cố Đình Quân đem Đường Kiều đuổi về Thẩm Trạch sau lập tức lái xe rời đi. Vẫn chưa về nhà, Đường Kiều không biết hắn đi nơi nào, nhưng là biết được hắn hội toàn quyền xử lý chuyện này nhi. Bởi vậy cũng chi hội Thẩm Thanh biết được Cố Đình Quân hội hỗ trợ tự nhiên là yên tâm không ít, nhưng là trong lòng hắn lại có mặt khác tính toán. Cháu gái nhi cùng những người này hỗn ở cùng nhau tuy rằng mặt ngoài tổng nói không có gì. Nhưng thực tế tóm lại không phải, Đường Kiều nhiều như vậy thứ phiền toái, phần lớn là bởi vì bọn họ dựng lên. Người khác như thế nào, Thẩm Thanh mặc kệ, nhưng là Thẩm Thanh là lo lắng nhà mình cháu gái nhi, hắn thử nói. A U, ngươi có nghĩ tới hay không? Triệt để rời đi Thất Gia. Đường Kiều không hiểu nhìn về phía hiểu rõ Thẩm Thanh, rất nhanh, nàng liền hiểu rõ Thẩm Thanh ý đồ, không đợi trả lời, lại nghe Thẩm Thanh nói. Nếu là ngươi cảm thấy thoát không ly khai, chúng ta có thể xuất ngoại. Hắn nghiêm cẩn nói, chúng ta rời đi nơi này, tìm một an ổn địa phương quá bình tĩnh cuộc sống, ngươi xem được không? Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, nàng nhẹ giọng hỏi, cậu vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Thẩm Thanh, ta không nghĩ ngươi lại phát sinh cái gì. Hắn phá lệ khó chịu, ta hảo hảo cháu gái nhi nguyên bản có thể quá thật bình tĩnh cuộc sống. Vì sao cũng bị bọn họ những người đó ảnh hưởng, kết quả hiện tại muốn bởi vì này chút loạn thất bát tao chuyện quan tâm. Đường Kiều không ngôn ngữ. Thẩm Thanh lại nói, này trên sinh ý sự tình theo chúng ta có quan hệ gì, bọn họ các đều coi ngươi là thành Cố Thất Gia đột phá khẩu. Này kêu chuyện gì, Đường Kiều trong suốt cười, nàng nhẹ giọng nói, ta hiểu được, Thẩm Thanh lắc đầu, ngươi không hiểu được, ngươi nương liền ngươi một cái nữ nhi ta cũng liền ngươi một cái cháu gái nhi, chúng ta đều thật lo lắng ngươi. Đường Kiều cắn môi, lập tức nhẹ nhàng lay động Thẩm Thanh cánh tay, khẩn cầu nói. Nói lên ta nương, chuyện này nhi cậu không muốn cùng ta nương nói. Được không được a, Đường Kiều như vậy khẩn cầu, Thẩm Thanh không ngôn ngữ. Đường Kiều luôn mãi cầu xin, nếu là ta nương biết vừa muốn lo lắng nói không thấy thấy. Ngài đáp ứng ta thôi, cậu của ta hảo cậu, Thẩm Thanh bất đắc dĩ, nói. Hảo hảo hảo, không nói cho ngươi nương. Đường Kiều xinh đẹp bật cười, thở ra một hơi bộ dáng. Không nói mới đúng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại nghĩ nghĩ, nói. Về phần nói ra quốc sự tình ta cũng không tưởng. Nàng thật nghiêm cẩn, rời đi Cố Đình Quân ta cũng không nghĩ. Ta biết ngài làm trưởng bối thật lo lắng ta, nhưng là ngài cũng phải tin tưởng ta có ý nghĩ của chính mình. Chẳng lẽ chúng ta muốn vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao? Đường Kiều dắt Thẩm Thanh ống tay áo lay động than thở nói. Ta không dám nói bản thân về sau cùng Thất gia quan hệ như thế nào, nhưng là hiện tại ta một điểm cũng không tưởng rời đi hắn. Ta là thật sự thật thích hắn, cậu. Đường Kiều nói làm nhảm cái không ngừng. Thẩm Thanh trầm mặc một chút, nói. Hảo hảo hảo, chuyện này nhi coi ta như chưa nói. Đường Kiều cười tùm tìm, lập tức, cảm ơn cậu thông cảm ta. Đường Kiều bên này sự tình như thế nào, Cố Đình Quân hoàn toàn không biết. Hắn rất nhanh liền an bày nhân, hơn nữa tự mình dẫn người đi mà quay lại. Nhà này tiểu lâu phân thuê cho vài hộ, mắt thấy có hắc y nhân đem điều này tiểu lâu bao quanh vây quanh, mọi người có chút kinh hoàng. Cố Tứ dẫn đầu dẫn người đi lên, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đá văng nhất đống cửa phòng. À, các ngươi là loại người nào? Trung niên nữ nhân bén nhọn thanh âm vang lên, nàng có chút tang thương, cả người lộ ra đồi bại. Mà nằm ở trên giường nam nhân còn lại là Nhất Cô Lỗ liền muốn đứng lên, hắn bái ở cửa sổ, dưới lầu đều là hắc y nhân, cho dù là nhảy lầu đều không được. Cố Tứ bên người thủ hạ một cái bước xa tiến lên, bỗng chốc liền đè lại nhân. Nam nhân từ chối vài cách bị dẫm nát dưới chân. Các ngươi làm gì, như vậy thiện sấm dân trạch đến cùng muốn làm gì? Hắn gọi nhượng đứng lên, không ngừng dãy giụa. Các ngươi buông ra ta đương ra. Kia nữ nhân ngao một tiếng liền vọt đi lên, dùng sức chủy đánh. Cố Tứ so một cái thủ thế, lập tức lại có mấy người xông lên, lập tức nhưng lại hai người đều đã khống chế đứng lên. Hắn xem trước mắt nam nhân, đổ là thật không ngờ người nọ là hắn. Ai có thể nghĩ đến lúc trước ở thị phủ áo mũ chỉnh tề Lô gia nhị gia đúng là hiện tại cái dạng này. Năm đó hắn công tác thể diện, Lô gia thuyền đi lại là cường thịnh. Thập phần đường làm quan rộng mở, chính là đến cùng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại đúng là cái dạng này. Hắn lạp lý lôi thôi, nhào đường lý kiếm ăn tiểu nam nhân không khác nhau ở chỗ nào. Lô Vũ Lâm, cách chương.